Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 758, vạn nhất nó lún sâu vào thì phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tư người khác có 7 phần nhanh nhẹn, nó so với người khác còn nhiều hơn gấp 10 lần. Nếu như bọn họ cố ý làm quá, Hạ An Lan nhất định sẽ suy đoán được. Công nghĩ Hạ An Lan không phải là loại người thích được gán ghép, tuy ông cũng hy vọng có thể gả con gái cho một người đàn ông tốt, thế nhưng chuyện này không nên gấp. Ai nha, chuyện này thật đúng là không dễ làm, nghĩ lại năm đó không nên gả Mimi đi có phải tốt không, không chừng nó và An Lan đã thành đôi rồi. Bà Tô lại đau lòng cho con gái, thương tiếc những năm qua. Ông Tô vỗ vỗ vào tay bà, chuyện quá khứ đã qua rồi, bây giờ vẫn là nên nghĩ cho sau này đi. Tôi nói rồi, chuyện của Mimi bà không cần quá sốt ruột, nếu như An Lan muốn thì nó đã sớm kết hôn, quan trọng là nó không muốn, vì vậy không cần phải lo lắng nó sẽ bị các cô gái khác cướp mất. Tuy hôn sự này người thân như chúng ta đều bằng lòng, nhưng nếu như hai đứa nó không muốn, vậy chúng ta cũng không thể ép buộc. Bây giờ tôi chỉ hy vọng, Mimi có thể sớm nghĩ thông suốt ly hôn với cái tên xúc sinh nhạc bằng trình kia, như vậy cho dù sau này chuyện của nó với Hạ An Lan không thành, vẫn còn có thể gả cho người khác. Bà Tô gật đầu, ông nói lời này có lý, bọn nó có thể thích lẫn nhau, đó mới là quan trọng nhất nhưng... Nếu như ngay cả người đàn ông như An Lan Mimi cũng không thích, vậy nó còn có thể thích người đàn ông khác sao? Ông Tô thấy lời này của vợ mình nói rất đúng, tuy những năm này ông đã sớm về hưu thế nhưng dù sao ông cũng là cán bộ kỳ cựu, cho dù không hỏi chính sự, nhưng những thay đổi về quan chức bên trong bộ máy nhà nước, ông vẫn biết rõ khá nhiều chuyện. Mấy năm nay, ông không ngừng nghe được từ trọng miệng rất nhiều người khen chê không giống nhau về Hạ An Lan, nhưng bọn có một điểm giống nhau là, Hạ An Lan không đơn giản, có năng lực có sức hấp dẫn, từ khi thành lập đất nước cho đến nay, không ai có thể lên chức nhanh với tốc độ tên lửa như cậu ta. Đó là một người ưu tú đến mức không gì có thể che giấu được hào quang của cậu ta. Người đàn ông như vậy, rất được phụ nữ yêu thích. Ông cũng biết được một ít tin tức, nghe nói có mấy cô gái tự tử vì Hạ An Lan, nhưng từ đầu tới cuối, nó giống như không nhìn thấy. Ông Tô lạnh run, bỗng nhiên lo lắng, con gái của mình là một người đơn giản tâm tư trong sáng, làm sao có thể đùa giỡn với một tên yêu nghiệt như Hạ An Lan. Đừng để đến cuối cùng, Mimi nhà bọn họ lún sâu vào, Hạ An Lan lại không thèm đếm xỉa đến. Dù sao Hạ An Lan cũng quá ưu tú, con gái của ông chỉ là một cô gái đơn thuần. Tuy ông cảm thấy con gái mình là tốt nhất trên đời, nhưng người đàn ông xuyên qua cả bụi hoa mà không dính một mảnh lá trên người như Hạ An Lan, gặp qua quá nhiều cô gái ưu tú, nó có thể thích Mimi hay không cũng khó nói. Ông Tô càng nghĩ càng lo lắng, lúc trước sao ông lại không nghĩ đến việc này chứ? Nhiều năm như vậy Hạ An Lan cũng không tìm phụ nữ, giống như nhà tu khổ hạnh, chưa từng nghe nói cậu ta đối với nữ sắc để ở trong lòng. Người đàn ông như vậy hoặc là không thích phụ nữ, hoặc là lý trí tỉnh táo đến đáng sợ, mặc kệ là khả năng nào đều không ổn. Con gái của ông là một đứa bé ngốc, không có sức chiến đấu, làm sao có thể đánh thắng được một trận đánh mà thực lực cách xa như thế này. Bà Tô thấy ông bạn già mãi không nói gì. Ông làm sao vậy, chỉ trong chốc lát mà ông đã đổ ra một đầu mồ hôi lạnh vậy. Ông Tô đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Tôi, lo lắng, cách chương.